Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 186, vô lượng kiếm pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186, vô lượng kiếm pháp. Diêm Lập Tiên hai tay chắp sau lưng, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, cười nói, đương ta nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy, có lẽ tâm kết của ta có thể vào hôm nay bị giải khai. A, Trương Nhược Trần nói, ta có thể đến giúp ngươi. Nếu là hôm nay ta thua ở trong tay của ngươi, nói không chừng có thể cởi bỏ khúc mắc. Diêm Lập Tiên nói, nguyên lai hắn là đến cầu bại. Trương Nhượng Trần cũng không biết Diêm Lập Tiên khúc mắc là cái gì, cũng không có đến hỏi, nếu là hắn cảm thấy có thể nói cho Trương Nhượng Trần, dĩ nhiên là hội nói cho Trương Nhượng Trần. Nếu là hắn không muốn nói ra đến, tự tính toán Trương Nhượng Trần đến hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Đã như vậy, ta đây chỉ có thể đem ngươi đánh bại, giúp ngươi cởi bỏ khúc mắc. Trương Nhượng Trần nói, muốn đánh bại ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nói không chừng, bị bại người kia là ngươi, mà ta chỉ có thể thất vọng mà về. Diêm Lập Tiên đi đến ven đường, đem một mảnh dài một thước bích cỏ xanh diệp hái xuống, niết tại hai ngón tay tầm đó. Xoạt, một đám kim sắc chân khí, theo hắn ngón giữa tuôn ra. Vốn là mềm mại cây cỏ, lập tức thẳng băng, trở nên kiếm nhất giống như sắc bén. Diêm Lập Tiên khí thế trên người tùy theo biến đổi, cả người lộ ra lợi hại, tóc giống như cương châm, ánh mắt như là lợi kiếm. Trong không khí, phát ra ô ô thanh âm, như là có một thanh chuôi vô hình kiếm, tại quay chung quanh thân thể của hắn phi hành. Sàn sạt, Trương Nhượng Trần chậm rãi giơ cánh tay lên, trên mặt đất lạc diệp bay lên, hội tụ đến lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ thành một thanh kiếm hình dạng. Tổng cộng 72 phiến lá cây, tại chân khí dưới sự khống chế, không ngừng xoay tròn. Diêm Lập Tiên tròng mắt hơi híp, lộ ra một tia dị sắc, nói. Tốt. Thanh âm còn không có rơi xuống, Diêm Lập Tiên tự bá một tiếng lao ra, tốc độ nhanh được giống như tên rời cung, tốc độ đạt tới mỗi giây 72 mét. Trong tay cây cỏ, giống như một thanh mảnh kiếm, kéo lê một đạo hình cung, đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Tại Diêm Lập Tiên ra tay trước một khắc, Trương Nhược Trần huy kiếm chém đi ra ngoài, nghiêng bổ về phía Diêm Lập Tiên cái cổ. Diêm Lập Tiên sắc mặt hơi đổi, vội vàng hướng phải lướt ngang ba bước. Vậy mà sau phát mà tới trước, chẳng lẽ hắn tại kiếm ý bên trên cảnh giới, vẫn còn ta phía trên. Diêm Lập Tiên không hề che giấu thực lực của mình, hét lớn một tiếng. Huyết khí ngưng thần, Diêm Lập Tiên dưới chân, ngưng tụ ra một tòa đường kính 9 mét cực lớn huyết trận, sau lưng xuất hiện một chỉ cự hổ hư ảnh, hướng trên đỉnh đầu lơ lửng một thanh 4 thước trường huyết kiếm. Kích phát ra huyết mạch chi lực, Diêm Lập Tiên lực lượng, tốc độ, nhảy lên tới một cái độ cao mới. Bàn nhược vô lượng. Diêm Lập Tiên khí thế tăng nhiều, thi triển ra một loại linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, bàn nhược kiếm pháp. Bàn nhược vô lượng, tự là bàn nhược kiếm pháp chiêu thứ nhất. Diêm Lập Tiên trong tay cây cỏ, tản mát ra kim sắc vầng sáng, như là biến thành một vòng kim sắc liệt nhật, mang theo một cỗ vô cùng khí thế, hướng về Trương Nhược Trần áp đi qua. Linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, uy lực không phải chuyện đùa, căn bản không phải linh cấp hạ phẩm kiếm pháp có thể so sánh với. Không thể cùng hắn liều mạng, chỉ có thể sử dụng xảo lực. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Thiên tâm lộng chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần trong tay lá cây chiến kiếm, đột nhiên phân liệt, hóa thành 72 phiến lá cây. Mỗi một mảnh lá cây, đều là một thanh tiểu kiếm. Kiếm khí giống như sóng nước bình thường, một trùng điệp lấy một tầng, đem Diêm Lập Tiên thi triển kiếm pháp không ngừng triệt tiêu, cuối cùng nhất hóa giải vi vô hình. Xoạt. Phá vỡ Diêm Lập Tiên kiếm pháp về sau, 72 phiến lá cây một lần nữa ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, lơ lửng tại Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Trương Nhược Trần, lão phu tốn hao 14 năm thời gian, mới đưa bàn nhược kiếm pháp tu luyện thành công. Tại huyền cực cảnh, ngươi là một cái có thể ngăn trở lão phu một kiếm người. Diêm Lập Tiên cười ha hả, tâm tình hết sức cao hứng. Trương Nhược Trần nói. Ngoại nhân nói ngươi mạnh nhất bộc phát tốc độ là mỗi giây 72 mét, thế nhưng mà ngươi vừa rồi bạo phát đi ra tốc độ, lại đạt tới mỗi giây 76 mét. Ngươi che giấu thực lực. Ngươi cũng không che giấu thực lực. Diêm Lập Tiên nở nụ cười một tiếng, lần nữa công tới. Của ta vô lượng kiếm pháp tổng cộng có 8 chiêu, ngươi nếu là có thể đủ đem 8 chiêu toàn bộ ngăn lại, lão phu lập tức nhận thua. Chiêu thứ 2, vô lượng càn khôn. Diêm Lập Tiên thân thể giống như là trên không trung khiêu dược, lúc đông lúc tây, kiếm chiêu cũng biến hóa thất thường, làm cho người căn bản không cách nào phán đoán, hắn đến cùng hội từ chỗ nào một cái phương vị xuất kiếm. Trương Nhượng Trần bỗng nhiên quay người, một kiếm vung chém ra đi. Trương Nhượng Trần một kiếm này, cũng không có đánh trúng Diêm Lập Tiên. Diêm Lập Tiên theo Trương Nhượng Trần hướng trên đỉnh đầu, một kiếm đâm xuống dưới, đâm thủng Trương Nhượng Trần thân thể, đem Trương Nhượng Trần thân thể một phân thành hai. Nhưng là, Diêm Lập Tiên không có chút nào vui sướng, ngược lại sắc mặt đại biến. bởi vì hắn vừa rồi chỉ là đâm xuyên qua Trương Nhược Trần lưu lại hư ảnh, mà Trương Nhược Trần bản tôn lại không biết tung tích. Vô lượng chi thuẫn, Diêm Lập Tuyên lập tức thi triển ra một chiêu phòng ngự kiếm pháp, từng đạo kiếm khí hội tụ thành một mặt cực lớn thuẫn ảnh, ngăn cản trước người. Oanh, Trương Nhượng Trần huy động lá cây chiến kiếm, chạm tại thuẫn ảnh thượng diện. Hai người đồng thời lui về phía sau. Sau một lát, hai người lại một lần đụng vào nhau. Vô lượng phá sát, vô lượng chi quang, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí tụ tập tại Diêm Lập Tuyên phương viên trong vòng 10 trượng không gian, hình thành một cái tua bin, sử Diêm Lập Tuyên khí thế trên người nhảy lên tới đỉnh. Diêm Lập Tuyên thi triển ra một chiêu cuối cùng, hét lớn một tiếng. Vô lượng luân hồi. Trương Nhượng Trần giống như sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, thân thể thẳng tắp đứng tại cuồng bạo kiếm khí bên trong, thản nhiên nói. Cũng nên đã xong, bá. Trương Nhượng Trần bộc phát ra mỗi giây 80 mét tốc độ, một kiếm đâm ra đi, giống như một đạo bạch hồng sỏ xuyên qua hư không, đem Diêm Lập Tuyên thi triển đi ra sở hữu kiếm chiêu, toàn bộ phá vỡ. Đương Trương Nhượng Trần thân thể dừng lại thời điểm, đã vượt qua hơn 10 trượng xa, trong tay lá cây chiến kiếm, đục lỗ Diêm Lập Tuyên lồng ngực. Trong đó, 13 phiến lá cây, đâm thủng ngực mà qua, nhuộm ửng đỏ máu tươi, lơ lửng tại Diêm Lập Tuyên sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, tại Trương Nhược Trần tinh diệu dưới sự khống chế, 13 phiến lá cây tránh được ngũ tạng lục phủ, gần kề chỉ là đâm thủng da thịt, cũng không có chính thức trọng thương Diêm Lập Tuyên. Diêm Lập Tuyên tựa như hóa đá bình thường, đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem thành từng mảnh lá cây hội tụ thành kiếm, trên mặt lộ ra đắng chát vui vẻ, nói. Ta thua rồi. Tại ta ra chiêu thứ nhất thời điểm, cũng đã thất bại. Trương Nhượng Trần đem chân khí thu hồi, cái kia một thanh kiếm tự động tiêu tán, hóa thành từng mảnh lá cây, bay bổng mất rơi trên mặt đất. Ta tự muốn biết một chút về linh cấp thượng phẩm kiếm pháp uy lực, chỉ tiếc, không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Trương Nhượng Trần nói, Diêm Lập Tiên nói, ta năm đó cũng cho rằng, đạt được vô lượng kiếm pháp, có thể tại cùng cảnh giới vô địch. Thẳng cho tới hôm nay, ta mới phát hiện, chính mình tu luyện nhiều năm kiếm pháp, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Sớm biết như thế, lúc trước tựu không nên vì đạt được cái này một loại kiếm pháp, làm ra cái kia một kiện chuyện sai. Hân Liên, cũng sẽ không chết ở cửu gia trong tay, hết thảy đều là báo ứng. Trương Nhượng Trần đại khái minh bạch, Diêm Lập Tiên khúc mắc, có lẽ tựu cùng vô lượng kiếm pháp có quan hệ. Một cái huyền cực cảnh võ giả, có thể có được linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, vốn chính là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm giác đến ở giữa thiên địa linh khí tại rất nhanh lưu động, toàn bộ hướng về Diêm Lập Tuyên hội tụ đi qua. Oanh, Diêm Lập Tuyên thân thể chung quanh linh khí, mãnh liệt chấn động một cái, thủy triều dũng mãnh vào mi tâm của hắn. Sau một lát, Diêm Lập Tuyên lần nữa mở hai mắt ra, mang trên mặt vài phần thoải mái, đối với Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, nói. Hôm nay một bài, làm cho lão phu có đại thu hoạch. Nếu là tương lai đột phá thiên cực cảnh, nhất định sẽ đem hôm nay nhân tình trả lại cho ngươi. Nói xong lời này, Diêm Lập Tuyên liền tay áo bồng bềnh rời đi. Ngay tại vừa rồi, hắn đã cởi bỏ khúc mắc, phá vỡ nhiều năm gông cùm xiềng xích, đột phá đến địa cực cảnh. Đại sư huynh, Diêm Lập Tuyên như thế nào đột nhiên đã đi? Các ngươi tầm đó đến cùng ai thắng ai thua? Liễu Thừa Phong từ bên ngoài vọt lên tiến đến, thập phần tò mò hỏi. Ai thắng ai thua, cũng không trọng yếu. Trương Nhượng Trần trầm tư một lát, hỏi. Võ thị học cung nội cung học phủ ngay tại Thiên Ma Vũ Thành A. Đại sư huynh, ngươi đi võ thị học cung nội cung làm gì? Hiện tại, rất nhiều người đều muốn đối phó ngươi, nghe nói có người tốn hao giá trên trời, xính mời sát thủ, lấy đầu của ngươi, tiền thưởng cao tới 1.470 vạn miếng ngân tệ. Tại chợ đêm thường kim bảng bên trên, ngươi nổi tiếng thứ 37 vị, cùng một ít thiên cực cảnh võ giả giá cả không kém bao nhiêu. Liễu Thừa Phong có chút bận tâm nói, thưởng kim bảng là chợ đêm truyền ra ngoài bảng đơn, căn cứ từng cái võ giả treo giải thưởng giá cả bài vị, giá cả càng cao, bài danh càng là gần phía trước. Ví dụ như Trương Nhược Trần, không chỉ có chỉ là Tuân Quy Hải muốn giết hắn, còn có thế lực khác, cái khác người, cũng muốn lấy tánh mạng của hắn. Tất cả mọi người tiền thưởng cộng lại, tự là Trương Nhược Trần đầu người giá cả. Chỉ có tính gộp lại đạt tới 100 vạn miếng ngân tệ võ giả, mới có thể tiến nhập thưởng kim bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần có chút kinh ngạc, nói. Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cao? Ta nhớ được trước kia tiền thưởng cũng mới hơn 100 vạn miếng ngân tệ, miễn cưỡng có thể tiến vào thưởng kim bảng mà thôi. Liễu Thừa Phong nói. Bởi vì ngươi cùng Tuân Quy Hải trận chiến ấy thật sự quá chói mắt, thậm chí có người hoài nghi ngươi đạt đến huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh. Thiên phú của ngươi uy hiếp được rất nhiều người lợi ích, muốn người giết ngươi tự nhiên rất nhiều. Bọn hắn không muốn làm cho ngươi lớn lên, đã có không dám hiển nhiên giết ngươi, dĩ nhiên là chỉ có thể dùng tiền thỉnh trợ đêm sát thủ tới giết ngươi. Tiền thưởng không ngừng điệp ra, dĩ nhiên là càng ngày càng cao. Chư Nhượng Trần nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, nói. Nếu là ta tiền thưởng thật sự đạt tới 1.470 vạn miếng ngân tệ, nhất định sẽ đem thiên cực cảnh võ giả đưa tới. Tự tính toán ta ở tại phụ thân ngươi quý phủ, cũng chưa chắc an toàn. Chính thức địa phương an toàn, chỉ có võ thị học cung nội cung học phủ. Hơn nữa, ta muốn tại nhất trong thời gian ngắn đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới đại thành, cũng phải đi võ thị học cung nội cung học phủ. Nếu là dừng lại ở liễu truyền thần quý phủ, tự tính toán tu luyện nữa một năm, cũng không có khả năng đem ngự phong phi long ảnh tu luyện tới đại thành. Nhất định phải ở nhờ ngoại lực, nhất định phải đi nội cung học phủ, bởi vì nội cung học phủ có thể dùng trợ giúp Trương Nhược Trần chỗ tu luyện. Liễu Thừa Phong nói, cái kia ta đi mời phụ thân đại nhân tới, làm cho hắn tự mình hộ tống ngươi đi nội cung học phủ. Không cần phiền toái như vậy, ngươi nói cho ta biết nội cung học phủ phương vị, ta tự mình đi là được rồi. Trương Nhược Trần thần bí cười. Đại sư huynh, ngươi đừng nói giỡn rồi. Vạn nhất ngươi trước khi đến nội cung học phủ trên đường, lọt vào chợ đêm sát thủ ám sát, ta có thể đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Liễu Thừa Phong có chút sốt ruột nói. Ta không có hay nói giỡn, muốn tránh thoát những sát thủ kia, với ta mà nói, chỉ là chuyện dễ dàng. Ta ly khai trong khoảng thời gian này, tứ ca, tử sư muội, khổng tuyên tự tạm thời ở chỗ này, những sát thủ kia nhằm vào người là ta, chắc có lẽ không khó xử bọn hắn. Trương Nhượng Trần nghiêm túc nói. Cái khác võ giả, tự nhiên không thể thần không biết quỷ không hay tiến vào võ thị học cung nội cung học phủ, Trương Nhược Trần nhưng có thể, bởi vì Trương Nhược Trần có được thời không tinh thạch. Cách Trương.